Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý không nhịn được hỏi giá. Nghe xong liền động lòng. Cô nhìn Chu Cận Xuyên thăm dò. Nào ngờ anh lập tức từ chối. Chúng ta không làm ăn buôn bán phi pháp. Ngoan nào, thấy Tô Ý có chút thất vọng. Anh liền đổi ý. Nhà mình thiếu gì thì có thể mua. Tô Ý mím môi. Thôi, nhà mình không thiếu gì. Là người nhân quân nhân thì phải có ý thức này. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Tô Ý liền chào ông chủ. Chúng tôi mang về không tiện. Mấy thứ khác không mua nữa. Nghe vậy, ông chủ liền đổi ý. Đồng hồ điện tử mới nhất. Chỉ 10 đồng một cái. Mua không? Tôi nói cho hai vị biết nhé. Đến miền Bắc của hai vị thì sẽ bán hơn 100 đồng đấy. Mua nhiều còn có thể mua theo cân. Giá cả có thể thương lượng. Tô Ý vốn đã kéo Chu Cận Xuyên đi ra ngoài. Nhưng khi đột nhiên nghe thấy giá đồng hồ điện tử quá rẻ, cô liền đứng lại ngay lập tức. Nghĩ ngợi một chút, cô mỉm cười rạng rỡ. Kéo kéo tay Chu Cận Xuyên. Nói, mua vài chiếc mang về tặng mọi người. Thế này không coi là vi phạm kỷ luật chứ? Chu Cận Xuyên dừng lại một chút, mỉm cười bất đắc dĩ gật đầu. Ừ, được, vậy thử xem sao. Tô Ý vui mừng chọn mười mấy chiếc đồng hồ điện tử. Nhưng chủ cửa hàng còn cảm thấy ít quá, không chịu bán theo cân. Cuối cùng, sau khi Tô Ý trả giá nhiều lần, cô đã mua được với giá 7 đồng một chiếc. Mua xong đồng hồ, hai người liền ghé mua ngay SUNG đồ chơi mới nhất cho Tiểu Vũ và búp bê cho Noãn Noãn làm quà. Hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, họ tiếp tục đi dạo và ăn uống khắp nơi. Sau hai ngày mua sắm và dạo chơi liên tục, Tô Ý nhanh chóng cảm thấy kiệt sức. Sáng ngày thứ ba, cô nằm bị trên giường một lúc lâu, rồi nói với Chu Cận Xuyên, em cảm thấy giờ em chẳng ăn được gì. Cũng không muốn đi bộ nữa. Làm sao đây? Chu Cận Xuyên nhìn cô nằm ngửa trên giường, vẻ mặt lười biếng, không nhịn được cười nhẹ. Trên đường đến đây, ai là người nói 3 ngày hoàn toàn không đủ để dạo chơi? Ai là người tuyên bố chắc chắn sẽ ăn hết các món ngon ở toàn Dương Thành? Tô Ý thở dài, ai mà không có lúc còn non trẻ chứ? Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ lắc đầu với vẻ cưng chiều. Nói nhỏ, vậy hôm nay không đi đâu nữa, chỉ ở trong khách sạn nghỉ ngơi thôi. Khi nào em đói thì nói anh sẽ mang đồ ăn về cho em. Tô Ý dừng lại một chút, nhanh chóng ngồi dậy, ở trong khách sạn nằm ư, vậy không được, mai chúng ta đã phải về rồi. Nghĩ một lúc, cô mới đề nghị, hay hôm nay chúng ta cũng đừng đặt mục tiêu gì nữa. Chỉ đi dạo loanh quanh gần đây. Đi đến đâu hay đến đó, được không? Chu Cận Xuyên không nói gì, liền đồng ý ngay, anh nghe theo em hết. Nghe vậy, Tô Ý thở phào nhẹ nhõm, rồi cười rạng rỡ, cảm ơn chồng. Lời vừa nói ra, Tô Ý liền nhận ra có điều không đúng, nhưng muốn rút lại cũng không kịp nữa. Mà Chu Cận Xuyên đã ngẩn ngơ nhìn cô, em vừa gọi anh là gì? Tô Ý nhếch miệng cười gượng. Chưa kịp nói gì thì đã nghe anh cười nói. Có thể gọi lại một lần nữa không? Tô Ý ngay lập tức xấu hổ. Ai ra, mấy hôm nay ở Dương Thành nghe người địa phương gọi thế. Em cũng bị ảnh hưởng thôi. Ánh mắt của Chu Cận Xuyên đầy vẻ thích thú. Anh nằm xuống bên cạnh cô. Nói, gọi lại một lần nữa đi. Vừa nãy anh thực sự nghe không rõ. Tô Ý nhịn cười lắc đầu nói. Để lần sau đi, lần sau nếu tâm trạng em tốt, vậy làm thế nào để em vui? Chu Cận Xuyên vừa nói vừa giơ tay định trêu cô. DTV Tô Ý vội vàng xin tha. Đừng trêu nữa, em sai rồi, ai ra, em còn chưa rửa mặt mà. Lời vừa dứt, Tô Ý cảm thấy cả người bị nhấc bổng lên. Ngay sau đó cô như một con lười bám chặt vào người anh. Rồi cô được ôm thẳng vào phòng tắm. Em không muốn động đậy phải không? anh giúp em đánh răng rửa mặt. Nếu hài lòng, em chỉ cần gọi lại một lần nữa cho anh nghe là được. Cách chương.